giới đến nghe xem đờn hát. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: thà dùng 100.000 mũi dùi bằng sắt đâm cắt lỗ tai trải qua 100.000 kiếp, quyết không dùng tâm phá giới này mà nghe tiếng tốt giọng hay. Xét theo nghĩa, do việc xem nghe sanh trạo cử phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, khi ấy gặp ngài lễ hội, dân chúng trong nước đàn hát vui chơi. Thế là nhóm 6 cô ni rủ nhau đến xem, cư sĩ chê dèm giống như dâm nữ, giặc nữ không khác. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đến xem nghe đờn hát phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Xem nghe đờn hát. Xem là mắt thấy sắc làm duyên cho nhãn thức, nhìn các màu đen, vàng, đỏ, tím, thâu thập các hình ảnh gọi là sắc nhập. Nghe là tai nghe tiếng làm duyên sanh nhĩ thức, đối với âm thanh mà phân biệt là tiếng đàn, là tiếng hát gọi là thanh nhập. Kỹ là ca hát, là nam nữ ca hát các ca khúc âm điệu trầm bổng du dương. Nhạc là các loại nhạc cụ như đàn tranh, đàn cầm, ống tiêu, ống sáo. Lại nữa, ba cái nhãn là mắt, sắc là cảnh vật và thức hòa hợp sẽ sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái. Nhĩ cũng như vậy nên gọi là xem nghe. Định tội, tướng phạm của giới này là đến xem nghe đờn hát. Nếu đã thấy nghe phạm ba vật đề, nếu không thấy nghe phạm đột kiết la, nếu có ý muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi nửa đường quay về, đều bị tội đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, cố ý muốn đến xem nghe; hai, không có lý do mà đến; ba, mắt thấy tai nghe. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc có việc cần thưa trình, hoặc bị gọi đến, hoặc do trên đường đi ngang qua nghe thấy, hoặc bị trói, hoặc bị ép buộc phải đến, hoặc đó là chỗ tạm nghỉ, ngủ, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu Phật chưa chế giới.